Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 75, tam đôi ba. Đạo tuệ, nhất quyết thắng bại a. Nghe nói As như thế khí thế cao vút nói. Đạo tuệ hồ nghi sai lệch cúi đầu. Anime chung, As đang khiêu chiến hết Sinerba đạo quán về sau. Trên đường bởi vì Misty quan hệ sẽ đến Cerulean đạo quán. Nhưng là bây giờ Misty cũng không có cùng As cùng nhau lữ hành. Vì sao còn có thể tới đây chứ? Đạo tuệ nhưng không biết. Hoàn toàn là bởi vì nàng cái kia trực tiếp truyền hình quan hệ. Phải biết rằng, ngoại trừ mới bắt đầu khai trương thời điểm, mời Cerulean City đài truyền hình để làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Na sau đó, đạo tuệ còn nhận được những thành trấn khác đài truyền hình hiệp ước. Hy vọng có thể phái ký giả tới tiến hành một cái hiện trường phát sóng trực tiếp. Đạo tuệ trong kinh doanh đã không đơn thuần chỉ là chính cô ta cái này nai têu trọng tâm câu chuyện thiếu nữ. Ngoài ra còn có nhân khí siêu cao hai cái tồn tại. Cynthia, Lorelai, hai cái này tập xinh đẹp, trí tuệ, thực lực cùng kiêm nhân. Có một cơ hội như vậy, đang tiến hành thủy thượng biểu diễn. Vậy như thế nào không phải một cái thiên đại tốt cơ hội a? Tuy là Cynthia, Lorelai chỉ là ngồi ở di chuyển trên nền tư thế đứng chụp, mỉm cười, hướng về phía màn ảnh chào hỏi. Nhưng chỉ là như thế là đủ rồi. Đạo tệ bất kể người tới là nhìn nàng vẫn là xem Cynthia, Lorelai đâu, ngược lại cũng mua rồi vé vào cửa. Người thích xem người nào xem ai. Tiền nàng đã buôn bán lời. Tùy ý, mà chính là bởi vì như vậy. Kanto địa phương Pokemon Center, bao quát một ít phồn hoa thành phố lớn trên quảng trường. Này lớn trên màn hình, đều sẽ xuất hiện như vậy hiện trường phát sóng trực tiếp. As chính là chứng kiến này, chỉ có quyết định muốn tới nơi đây. Vừa vặn đạo tuệ là đạo quán huấn luyện ra, đối với tới khiêu chiến đạo quán nhân, đó là không tốt cự tuyệt. Cho nên, As trong lòng suy tính chính là như vậy. Nghe được As chiến đấu thỉnh cầu, đạo tuệ nhún nhún vai, dẫn hai người bọn họ tiến vào bên trong. Cynthia đám người vẫn còn ở dùng cây lau nhà dọn dẹp ao nước. Muốn tiến hành dạng gì chiến đấu đâu? Nhất đối nhất, hai đấu hai, vẫn là tam đôi ba. Brock mắt bốc hồng tinh, không kịp nhìn phía dưới vắng vẻ trong ao nước đại mỹ nữ. Misty vậy không cần nói. Mới 10 tuổi, Brock coi như thế nào đi nữa phát rồ. Thích mỹ nữ, cũng sẽ không đối với Misty động tâm. Mà trừ cái đó ra, vô luận là lãnh khốc, nghiêm mặt, mặt không thay đổi Sabrina, vẫn là lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Cơ chỉ yêu nhã Cynthia, lại hoặc là lãnh diễm, khí chất, vóc người, tướng mạo, toàn bộ đều cao phân Lorelai. Brock dĩ nhiên trong lúc nhất thời dừng ở nơi đó, không biết nên trước hướng người nào nhào qua. Pokemon đối chiến, đó là đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi. As thần sắc hưng phấn lựa chọn nhiều nhất, cũng chính là tam đôi ba trận chiến đấu. Được rồi, Na chiến đấu ở nơi này tiến hành rồi. Thế nào? Đạo tuệ suy nghĩ đến chính nàng hệ Water Pokemon cũng không nhiều. Đi đến hệ Water chiến đấu trường mà lời nói, phát huy cũng rất phiền toái. Đơn giản bây giờ chỗ này cũng không có biểu diễn. Đúng lúc là có thể tiến hành thi đấu a. Ở chỗ này, As vô cùng kinh ngạc, nhìn chung quanh một vòng, thấy rất rộng, ao nước cùng thính phòng trong lúc đó có một cái mười mấy thước khoảng cách. Chỉ riêng là Pokemon đối chiến mà nói, đó là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đương nhiên, hay là đại hình Pokemon là tốt rồi. Nếu không, cái chỗ này ước đoán muốn hư. Trọng tài nói đâu, đạo tuệ vừa muốn nói cái gì? Brock tiếp lời đi. Liền do tiểu sinh tới đảm nhiệm tài phán a. Sắc mặt nghiêm túc, rất là chính thức, nghiêm túc Brock, thoạt nhìn vẫn là rất có thể tin. Điều kiện tiên quyết là muốn quên trước hắn chính là cái kia sắc mị mị dáng vẻ. Đối với Brock đảm nhiệm tài phán, đó là không hề có một chút vấn đề. Bản thân liền là có trách nhiệm qua Pewter thành phố đạo quán huấn luyện ra. Khẳng định tương đối hiểu trong này quy tắc. Tốt. Đang so tài bắt đầu trước. As, trước phải hỏi một chút. Ngươi là muốn cùng ta Pokemon chiến đấu? Vẫn là cùng cái này đạo quán Pokemon chiến đấu đâu? À, có chút nghe không hiểu đạo tuệ ý của lời này. As ngẩn người. Không có biện pháp. Đạo tuệ không thể làm gì khác hơn là giải thích. Bởi vì Cerulean đạo quán là chủ trương hệ Water đạo quán. Ta hệ Water Pokemon cũng chỉ có Milotic. Nếu như ngươi tuyển trạch cái này nói, ta sẽ dùng cái này đạo quán vốn là có bồi dưỡng hệ Water Pokemon tới cùng ngươi chiến đấu. Còn như ta nha, vậy chính là ta chính mình bồi dục rồi. Như vậy à, Aschert, lập tức nhãn thần nhất định. Đó còn cần phải nói sao? Ta sẽ chuyên tới nơi này. Nhưng chỉ có vì muốn khiêu chiến ngươi à. Đạo tuệ, nghe Gary Oak nói. Ngươi ở đây mới vừa thu được Pokemon thời điểm. Liền liên tiếp đánh bại hắn còn có hai vị khác huấn luyện ra. Ta đã sớm muốn cùng ngươi giao thủ. Trước từng có một đoạn đường lữ hành. Trong lúc Ash nhiều lần đưa ra chiến đấu yêu cầu. Chỉ là đạo tuệ vẫn không có bằng lòng. Điều này làm cho Ash cái kia phiền muộn à. Hiện tại thật vất vả có một cơ hội như vậy. Làm sao có thể buông tha. Ân, ta cũng nghĩ vậy như vậy. Sở dĩ không có đi chuyên môn chiến đấu trường mà. Cũng là bởi vì đạo tuệ lý giải Ash. Tuyệt đại bộ phân sẽ chọn cái này. Ba gần. Lên sân khấu chiến đấu. Oa, đang ở trống rỗng trong ao vụng về hỗ trợ quét dọn ba gần nghe được đạo tuệ gọi nó. Vội vã bỏ lại trong tay tiểu khăn lau. Chạy nhảy đi tới đạo tuệ bên người. Đứng ở phía trước, trừng lớn tròn vo mắt nhìn As. Gặp phải chưa từng thấy Pokemon. As thói quen đó chính là cầm Pokédex tới nghiệm chứng một chút. Đích, tư liệu không rõ. Sách tranh thanh âm nhắc nhở vang lên. As khuôn mặt một suy sụp, vừa không có, hắn coi như là nhận rõ, đạo tuệ bên người Pokemon, ngoại trừ một cái Pikachu, những thứ khác đều là Pokédex trên không có, đây cũng là bởi vì chính hắn Pokédex không được đầy đủ, không có thu nhận sử dụng đi vào những địa phương khác, không đúng vậy cũng sẽ không có loại chuyện thế này tình rồi, mặc kệ đối thủ là ai cũng cùng dạng. As đem sách tranh cất xong, cắn răng nhìn ba gần, khéo léo như vậy thân thể. Bulbasaur, liền quyết định là ngươi rồi. Theo Pokemon hạ xuống, quang mang chợt lóe, tinh thần hoàn hảo, trầm ổn Bulbasaur xuất hiện. Tốt, song phương đều chuẩn bị xong. Như vậy hiện tại, chiến đấu bắt đầu. Brock dứt lời, coi đây là lúc đầu tín hiệu. Bulbasaur, phi diệp khoái đao. Rõ ràng là lá cây. Thế nhưng Pokemon tuyệt chiêu liền quyết định bất đồng. Đạt được cực hạn, nham thạch to lớn ở nơi này chiêu hạ có thể nói là không chịu nổi một kích. Ba gần, tưởng niệm đầu truy. Các loại phi diệp khoái đao gần sát lúc. Đạo tuệ lên tiếng nói. Ba gần vội vã gấp gáp cũng giống như cúi đầu. Sử xuất tưởng niệm đầu truy. Nhất thời, đùng đùng đùng. Phi diệp khoái đao đánh vào cứng rắn dị thường trên đầu. Hết thảy bị đỡ, mà ba gần mình cũng liền thừa cơ hướng về phía Bulbasaur chạy đi. Bulbasaur, tách ra, từ mặt bên dùng Taco. Pokemon cường đại, cùng hình thể cũng không có quan hệ trực tiếp. Mộng ảo thân thể cũng không lớn. Thế nhưng ai có thể phủ định sự cường đại của nó đâu. Bulbasaur, ba gần. Đều không phải là hình thể khổng lồ Pokemon. Thế nhưng, tại chiến đấu thời điểm, đó cũng là tương đương lợi hại. Đáp lại huấn luyện của bọn nó ra, phát sinh một cái lại một cái tuyệt chiêu. Thắng bại chỉ là kết quả. Hưởng thụ trong quá trình chiến đấu lạc thú, đồng dạng cũng là không thể thiếu trọng yếu then chốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.